Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1331, chương 1337, Thiên Đế Chi Mệnh. Lão thôn trưởng Kim Thân Vô Lượng, chật ních chỉnh mảnh thời không, xem ra mặc dù có chút mơ hồ, thế nhưng tỏa ra vô lượng thần quang quá rừng rực, cuồn cuộn bạo phát, oanh, cả người hắn quét tới. Giơ lên một nắm đấm, đánh về phía Tiên Huệ Vũ. Tiên Huệ Vũ bản thân liền có thương tích, trước bị Tiền Sử lão đại ca một đòn đánh thân xác suýt nữa tan vỡ. Tuy rằng Tiên Huệ Vũ dựa vào bí dược khôi phục không ít nguyên khí, thế nhưng hắn là tam đại tiên đạo cường giả bên trong chiến lực yếu nhất, chân hoàng ấn, Tiên Huệ Vũ tay ngọc trực tiếp dò tới, đại ấn vô biên. Chân hoàng ngang trời hiện ra, tỏa ra tiên đạo pháp tắc, đều sắp hình thành trật tự đại dương, đánh về phía lão thôn trưởng nắm đấm. Đồng, đây là vô lượng quyền ý, tuy rằng mất đi trong cơ thể thần năng, thế nhưng lão thôn trưởng thể xác quá kinh người, khí huyết lan, so với đại dương còn muốn dâng trào, bộc phát ra quyền thế, oanh kích chân hoàng cự hung rung động. Hình thể đều đang vặn vẹo. Giết! Lão thôn trưởng gào thét. Vô lượng khí huyết bốc hơi. Đánh chân hoàng đều nổ tung. Khiếp nhân khí tức tuôn ra về phía trước. Chấn Tiên Huệ Vũ cả người run mạnh. Ngũ tạng sắp nứt. Nàng cả giận nói. Vô hạn áp sát vô thượng bảo thể thân xác. Không muốn cùng hắn thân xác chém giết. Loại này thể chất quá mạnh mẽ. Đồng đại ai cùng so tài, một khi tao ngộ không ai dám cùng loại người này chém giết gần người. Chỉ có lấy kinh thế pháp lực đi áp chế mới được. Nếu không, chạm đến thân xác ắt gặp bên trong trọng thương. Có thể tưởng tượng được, Tô Viêm bất diệt kim thân mạch như thế nào. Thế nhưng muốn áp sát đại thành lĩnh vực, quá khó khăn. Mặt khác hai đại tiên đạo cường giả cũng giết đến rồi. Cũng tỏa ra cường thịnh thời đại chiến lực, tập kích lão thôn trưởng. Bọn họ rất rõ ràng, đây là một tái đại địch. Trong bất hủ có bá chủ, thế nhưng trong tiên đạo cũng có bá chủ. Lão thôn trưởng kiên quyết có thể xưng là trên tiên đạo bá chủ cường giả. Cùng lên đi, hôm nay chiến cái thoải mái. Lão thôn trưởng khí kim thân vô lượng, như một vị đấu chiến cuồng tiên. Ở trong hư vô thời không giống to, chiêu thức đại khai đại hợp, mỗi một kích đều thế trầm lực mãnh, âm âm, đầy trời thần năng dâng trào, khó có thể đặt ở lão thôn trưởng thể phách bên trên. Khí huyết của hắn quá dồi dào, thiên linh cái đều bạo phát từng con thương long, hội tụ tiên đạo pháp tắc, xé rách thương khung, chấn áp, tam cường giống to. Vận chuyển đại thần thông, xúc động vô biên tiên đạo năng lượng, hướng về lão thôn trưởng che ngợp bầu trời đè xuống, khí thế khủng bố dập dờn, rộng lớn hư vô thế giới đều đang run rẩy. Vô cùng năng lượng, diễn biến sát phạt đại thuật, đánh giết lão thôn trưởng. Hắn gánh ngập trời áp bức, ở trong nghịch cảnh phục sinh vô lượng kim thân, phụt lên mênh mông khí huyết. Chặn tam đại tiên đạo cường giả, lão thôn trưởng hình thái chiến đấu cực kỳ cuồng mãnh, ba đại cường giả sức mạnh, thật rất khó xúc phạm tới cơ thể hắn. Đột nhiên nói tam đại tiên đạo cường giả, nhìn như mơ hồ chiếm cứ thượng phong, thế nhưng bọn họ thật rất khó làm sao lão thôn trưởng. Đại chiến đỉnh cao bạo phát, leo lên gay cấn tột độ trình độ, đầy trời đều là sát quang. Tiên đạo lực lượng tam đại tiên tộc cường giả cấp bách chém giết lão thôn trưởng. Vận dụng sức mạnh mạnh nhất, lần lượt diễn biến sát phạt đại thuật, tập kích lão thôn trưởng thân thể cao lớn. Nhưng là cơ thể hắn quá cứng cỏi, giống như một loại kinh người bảo thể, dĩ nhiên rất khó đánh cho động. Tuy rằng lâu dài xuống, bọn họ có thể nhốt lại lão thôn trưởng. Thậm chí để cơ thể hắn cũng hao tổn nghiêm trọng. Thế nhưng bọn họ căn bản không có thời gian đi chờ đợi. Oanh, Bỗng nhiên, Tiên Huệ vũ khí tức cuồng bạo, nhân thể ở trong lan truyền ra biển rít nổ vang thanh âm, như là mở ra một loại nào đó gông xiềng, phóng ra ngút trời màn ánh sáng, giống như bao trùm toàn bộ đại vũ trụ. Thật là khủng khiếp huyết thống năng lượng, so với tổ điện điện chủ không biết phải mạnh hơn bao nhiêu lần. Tô Viêm chấp trưởng thiên đế chiến kỳ, bảo vệ lão đại ca, giờ khắc này bị Tiên Huệ vũ trong cơ thể huyết thống năng lượng cho kinh sợ. Thậm chí hắn nhào bắt được một loại lớn lao chí tôn gợn sóng, tựa hồ có thể chật ních toàn bộ trời và đất. Cùng lúc đó, hai vị hai đại tiên tộc cường giả cũng ở hét giận dữ, kích hoạt trong nhân thể huyết thống năng lượng, bất quá so với Tiên Huệ vũ thoáng thua kém một ít. Có thể thấy rõ, Tiên Huệ vũ là bọn họ ở tiên tộc địa vị tối cao, huyết thống tôn quý nhất cường giả. Hiện nay, ba đại cường giả nghịch truyền sức mạnh huyết thống, trong nhân thể cũng lan truyền ra thông thiên triệt địa tiếng tụng kinh. Khí thế tăng vọt một đoạn dài, tỏa ra năng lượng màn ánh sáng, phảng phất tiên khung thế giới sinh ra, có thể trấn áp tất cả. Trấn áp, Tam Cường giống to, không tin trấn áp không được lão thôn trưởng, mất đi Trảm Tiên Nhất Đao. Hắn không thể đỡ được bọn họ ba vị liên thủ. Muốn trấn áp ta, thật là tức cười. Lão thôn trưởng kim thân vô lượng, đứng sững ở trong thời không, toàn bộ trong thân thể, làm lăn suất huyết thống năng lượng thời khắc, loáng thoáng, có hùng vĩ đến mức tận cùng chí tôn thiên uy. Dốc toàn bộ lực lượng, cũng mang theo đáng sợ tiền sử khí tức, bốc lên mà đến, lẽ nào hắn là đế tộc hậu duệ? Tam đại tiên tộc cường giả sắc mặt biến đổi lớn, vị này đến cùng lai lịch gì? Huyết thống lực lượng dĩ nhiên đáng sợ đến loại tầng thứ này ở trong. Gào, lão thôn trưởng ngửa mặt lên trời thét dài, cả người khuấy động ra viễn cổ gợn sóng. Sau lưng phảng phất nhảy ra một tôn đại đế, uy thế hoàn vũ, không thể so bì. Oanh, hắn đại thủ nắm quyền ấn, miệng tụng vô lượng, cú đấm này đổ nát hư không, mang theo một tia tiền sử trí cao vô thượng nghiền ép. Tập kích tam đại tiên tộc cường giả, bá liệt thời không một quyền, đánh tam đại tiên tộc cường giả cả người năng lượng màn ánh sáng tán loạn không còn một mống. Bọn họ dồn dập ho ra máu, một cái tiếp một cái bay ngang ra ngoài, trong nhân thể năng lượng, trong lúc nhất thời rất khó tụ hợp lại một nơi. Không, Tiên Huệ vũ gào thét, con mắt đều đỏ, sức chiến đấu của bọn họ rất khó trong thời gian ngắn hội tụ. Thế nhưng lão thôn trưởng đánh tới, một cước vượt qua đi tới, trực tiếp đạp lên một vị tiên tộc cường giả. A. Vị này tiên tộc cường giả phát ra một tiếng thê thảm âm thanh, toàn bộ thân thể đều đang lão thôn trưởng dưới lòng bàn chân chia năm xẻ bảy, kế mà tiến hành nổ tung, huyết dịch nhuộm đỏ thời không. Một vị tiên đạo cự đầu liền như vậy bị đánh nổ rồi, đưa các ngươi lên đường. Lão thôn trưởng phóng đi con đường phía trước, duỗi ra bàn tay lớn màu vàng óng, chụp vào người thứ hai tiên đạo cường giả. Cả người hắn có mơ hồ đế uy tỏa ra, đây là chí cao vô thượng nghiền ép. Đồng dạng như vậy, huyết thống năng lượng phục sinh thời gian càng dài, đối với lão thôn trưởng hao tổn cũng lại càng lớn. Cả người lỗ chân lông đều tràn ra huyết dịch, mồ hôi như mưa dưới, quá mức mệt mỏi. Nhưng là hắn bàn tay lớn màu vàng óng cũng xé rách người thứ hai tiên đạo cường giả lồng ngực, đem trái tim của hắn đều bắt được đi ra. A, vị này tiên tộc cường giả gào thét, đau đến không muốn sống, trái tim đều bị tóm lấy, trong cơ thể mạnh mẽ sinh mệnh năng lượng ở nhanh chóng lụi bại, đều phải chết đi. Phanh, lão thôn trưởng một cước đá vào trên đầu của hắn, để nó đầu sụp nứt, dáng dấp quá thê thảm. Cả người bay ngang ra ngoài, đập trúng Tiên Huệ vũ. Phốp, Tiên Huệ vũ cũng ho ra máu, đáy mắt của nàng tràn ngập sợ hãi. Lão thôn trưởng thật điên rồi. Bất chấp hậu quả kích hoạt huyết thống năng lượng. Phải biết loại này huyết thống thời gian duy trì càng dài. Đối với hắn bản thân liền là đả kích. Thậm chí còn sẽ làm huyết thống của hắn mỏng manh. Cho tới tán loạn đi. Nhưng là lão thôn trưởng há sợ những này. Hắn xông lên như một đầu hung long ra hạp. Vồ giết đến bọn họ phụ cận. Muốn làm đi bọn họ. Nhưng mà, ngay ở lão thôn trưởng sắp đánh gục lên cấp 2 đại tiên tộc cường giả thời khắc. Một luồng hùng vĩ gợn sóng, trong bữa tiệc rộng lớn hư vô thời không, gây thành hư vô đại vỡ hình ảnh. Thật mạnh, Tô Viêm tâm kinh lời nói run, đây là ra sao cường giả, để hư vô thời không đều đổ nát, quả thực khó có thể tưởng tượng, là một vị đại đế giết tới sao, răng rác. Tiếng vang kịch liệt hiện lên, đinh tai nhức óc, hư vô phần cuối, nứt ra từng cái khe lớn, rất sâu, rất xa xôi, khó có thể dình đầu nguồn, tựa hồ một đầu quái vật khổng lồ, ở vượt qua hư vô, thế nhưng sức mạnh quá mạnh mẽ, gây thành hư vô đổ nát kinh thế hình ảnh. Lão tổ, Tiên Huệ Vũ kích động kêu to. Tộc này cường giả trong truyền thuyết đến rồi. Nàng như là nhìn thấy. Bầu trời nằm ở dưới chân hắn run rẩy hình ảnh. Tiên tộc lão tổ. Đây là nhân vật dạng gì? Công tham tạo hóa. Không gì không làm được. Ở tiên đạo đường hầu như đều đi đến cuối con đường. Hư vô đều bị nghịch chuyển. Đáng sợ sóng lớn vọt tới. Ép thiên địa nổ tung rồi. Phốp. Lão thôn trưởng đang ho ra máu, khí tức mạnh mẽ tán loạn không còn một mống, bước chân của hắn đạp đạp lùi về sau, như bị sét đánh, cả người sắp nứt, thậm chí hắn đã thấy rõ đến, xa xôi hư không phần cuối, một bóng người vượt qua thời không mà đến, ven đường bên trong hư vô thời không tan vỡ, để thiên địa này vũ trụ rung chuyển, để tất cả vật chất đều dựa ở dưới chân của hắn bắt đầu run rẩy. Đó là diệt thế chúa tể sao? Huyền hoàng vũ trụ chúng sinh run như cầy sấy, đánh tới cơ thể sống quá đáng sợ. Tiên tộc các cường giả ở loại này khổng lồ cơ thể sống trước mặt đều có vẻ nhỏ yếu, dường như sư phụ gặp đệ tử. Người đến chống ra rộng lớn hư vô, hoành hành vô kỵ. Thậm chí hắn mở một đôi lạnh lẽo con ngươi, nhìn xuống hư vô thời không, thậm chí cao cao tại thượng nhìn xuống huyền hoàng vũ trụ. Hắn thấy rõ tới đây phát sinh tất cả, bởi vậy hắn tức giận, chém, con ngươi của hắn lạnh lẽo, gầm thét sát âm, tiên đạo cường giả chết rồi nhiều như vậy, đối với hắn mà nói đều là vô cùng nhục nhã, trong lòng đều đang chảy máu. Bồi dưỡng nhân vật như thế tiêu tốn thời gian cùng tài nguyên vô cùng vô tận, là khó có thể tưởng tượng con số. Nhưng là người đến chỉ còn lại 2 vị, mà đều trọng thương. Tiên tộc lão tổ tức giận, hết sức khủng bố hình ảnh, hoành hành vô kỵ bóng dáng, lỗ chân lông phun ra một tia tiếp một tia khí huyết, rung trời động địa, như là từng chuôi tiên kiếm xé rách hư vô, chúng sinh run rẩy, diệt thế uy thế trong bữa tiệc mà đến, chấn động rộng lớn hư vô thời không, ven đường bên trong đều ảnh hưởng rất nhiều đại tiểu vũ trụ. Mà này khổng lồ khí tức một khi bạo động, đủ để hủy diệt vô tận vật, ngã xuống ngàn tỷ, ai có thể chống đối? Lão già đáng chết, cô gái mặc áo tím mất khống chế, chấp trưởng hỗn độn tháp. Muốn xông tới giúp một tay hắn, thế nhưng vô dụng, hết thảy đều là vô dụng. Người đến quá mạnh mẽ, xuất hành cảnh tượng cũng áp chế toàn bộ vực ngoại thời không. Đây chính là chí cao vô thượng tiên uy. Mọi người đều cảm thấy, lão thôn trưởng nát tan, bị tiêu diệt không còn một mống, một đóa bọt nước đều không lật ra đến. Rất khó tưởng tượng đây rốt cuộc là mạnh bao nhiêu cơ thể sống. A, lão thôn trưởng ngửa mặt lên trời gào thét. Cả người như hai người khác nhau. có một loại chí cao khí tức đang cuộn trào, đang bạo phát. Thời khắc này hắn phảng phất ngủ say thiên đế ở tỏa sáng sinh mệnh, mở ra gông xiềng chớp mắt, sau lưng của hắn dựng lên một bóng người, chật ních hư vô, xuyên qua trăm ngàn đời, uy chấn một cái lại một cái vũ trụ thời đại. Hắn như đế, như trời, như đạo, bộ tộc ta phụng thiên đế chi mệnh, chấn thủ huyền hoàng, ai dám ngăn trở ta? Lão thôn trưởng giống to, hắn khủng bố đến cực hạn, tràn ngập thiên đế đại đạo, kinh sợ cổ kim tương lai. Phốp, hoành hành vô kỵ tiên tộc lão tổ, đều bị dập dờn thiên đế gợn sóng năng lượng, chấn miệng phun nghịch huyết, thân xác rạn nứt, quả thực muốn nổ tung. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.